Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1505, Trai Cỏ Đánh Nhau, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, nhưng mà, ngay tại Trần Trung Hải ba người dự định lao ra thời điểm, phía dưới một trận nổ vang dòng nước, hướng thẳng đến bên này hung lao qua. Ba người đều là nhíu nhíu mày, dùng tu vi lực lượng đem này dòng nước ngăn cản. Bất quá này cũng không có ngăn cản bước tiến của bọn hắn, thậm chí bọn hắn đã quên trước đó cái kia gầm lên giận dữ. Đến rồi, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng lúc càng lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi đến cùng là bằng mượn vật gì vậy, mới có thể một đường đi theo ta tới chỗ này. Trần Trung Hải ba người, đích thật là đến rồi, không có chút nào dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía nơi này hướng đến rồi. Nguyên bản 3.000 trượng khoảng cách, rất nhanh liền rút ngắn đến 2.500 trượng, sau đó là 2.000 trượng, 1.500 trượng, 1.000 trượng, 500 trượng. Thẳng cho tới 500 trượng thời điểm, mắt thường của bọn họ đã có thể thấy rõ ràng nơi này phát sinh một ít chuyện. Bọn hắn thần niệm, càng là có thể thấy cái kia trong nước tràn ngập hàng loạt máu tươi, cùng với nồng đậm mùi huyết tinh. Nơi này xảy ra chuyện gì? Mập mạp nghi ngờ nói, đây là linh thú máu tươi. Nơi này phát sinh qua đại chiến, cái kia xấu xí nam tử cũng nói, cho đến Trần Trung Hải nhíu mày một lát, đang định mở miệng thời điểm, hai đạo đen kịt tầm mắt, theo 500 trượng bên ngoài trong hồ nước. Mở ra, hắn mở ra nháy mắt, dường như tạo thành cột sáng, đem bốn phương tám hướng chiếu rọi đen kịt một màu. Nhưng ở này đen kịt phía dưới, nhưng lại là có một cỗ sáng ngời màu sắc, đem bốn phía ngàn trượng trong vòng nước hồ, toàn bộ chiếu sáng. Này một cái chớp mắt, Trần Trung Hải ba người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia to lớn khủng bố thân ảnh, nhìn xem cái kia hai đạo như là ánh đen ánh mắt, nhìn xem cái kia bốn phía quấy động nước hồ. Nó trái tim, tại lúc này trực tiếp ngừng đập, da đầu giống như muốn nổ tung, toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ thao thiên cảm giác nguy hiểm, theo đáy lòng của bọn hắn, chợt bùng nổ. Đáng chết, Trần Trung Hải gần như là dùng lớn nhất khí lực, dùng kiệt tê nội tình bên trong ngữ khí, đem hai chữ này cho hô lên. Thanh âm của hắn, nhường mập mạp cùng một người khác đờ đẫn vẻ mặt trực tiếp tỉnh táo, vẻ mặt tại đây một cái chớp mắt, đại biến, nham cá mập. Là nham cá mập, nhanh lên, ba người sao còn muốn vọt tới trước bước chân lập tức dừng lại, trong nháy mắt tiếp theo, xoay người bỏ chạy. Oanh, nhưng bọn hắn khi nhìn đến nham cá mập thời điểm, này nham cá mập, hiển nhiên cũng là thấy được bọn hắn. Mắt thấy ba người liền muốn ly khai, nham cá mập cái kia vẫn luôn chưa từng di động thân ảnh, oanh một tiếng liền liền xông ra ngoài. Giờ này khắc này, Tô Hàn mới thấy rõ ràng đầu này nham cá mập. Cả người giống như nham thạch, hai cái cánh khổng lồ ở trong nước run rẩy, dẫn tới thao thiên dòng nước, cái kia cái đuôi đong đưa thời điểm, nhường dòng nước sụp đổ lại hình thành, đơn giản đáng sợ. Làm là tam phẩm linh thú, nham cá mập hình thể tuy nói to lớn, nhưng trong nước, cũng không lộ vẻ vụng về. Hắn cánh run rẩy phía dưới, thân ảnh lao ra, cái kia to lớn thân ảnh di động, gần như là trong một chớp mắt, liền đi tới Trần Trung Hải đám người phía trên. Đáng chết, Trần Trung Hải lớn tiếng nói, đem cái kia khu yêu hương lấy ra, nhanh lấy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây lại có nham cá mập tồn tại, đây là Trần Trung Hải ba người tuyệt đối không ngờ rằng. Cái kia to lớn khủng bố thân ảnh hiển hiện đỉnh đầu, bọn hắn đều có loại muốn khóc xúc động. Hồi trở lại muốn đi qua, một đường đi theo Tô Hàn lặn xuống đến này 17 vạn trượng địa phương, tao ngộ không biết bao nhiêu linh thú, nếu không phải là có khu yêu hương, bọn hắn cũng sớm đã chết rồi. Tại nham cá mập xuất hiện trước đó, bọn hắn cảm thấy kết quả sau cùng vẫn là tốt. Bởi vì bọn hắn thật thấy được cửu tâm liên, hơn nữa còn không phải phổ thông cửu tâm liên. Là sinh trường ít nhất vài vạn năm phần cửu tâm liên. Bọn hắn cũng bắt đầu huyễn tưởng, này chút cửu tâm hạt sen, cùng với cửu tâm liên tòa, thậm chí cái kia cửu tâm liên trụ cột cùng thân cành, đều có thể coi như nhất phẩm dược liệu đến mua. To lớn như thế cửu tâm liên, đến cùng giá trị nhiều ít linh tinh. 100 vạn, 200 vạn, vẫn là 300 vạn, nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn huyễn tưởng triệt để hoàn tất. Nhằm cá mập liền đem hắn phá vỡ. Trên trời rơi xuống tới đĩa bánh, biến thành mối nguy, sắp đem bọn hắn cho đập chết. Cái kia đáng chết hèn mặt, Mập mạp phản ứng vẫn là rất nhanh, mắng Tô Hàn một tiếng về sau, lập tức lấy ra một cây khu yêu hương. Người mẹ hắn chính là không phải ngốc, Trần Trung Hải đồng tử co rụt lại, nghiến răng nghiến lợi, lại là quát ầm lên. Một cây làm sao có thể đủ, lấy thêm, tranh thủ thời gian cầm A, mập mạp sửng sốt một chút, lại là lấy ra hai cây. Hết sức hiển nhiên, hắn vẫn phải có, bất quá cho dù là loại tình huống này, hắn vẫn như cũ là không bỏ được. Ba cây khu yêu hương xuất hiện, Trần Trung Hải bàn tay vung lên, này ba cây khu yêu hương đỉnh tiêm chỗ trực tiếp vụt một tiếng, bốc lên hỏa diễm. Hắn bùng cháy tốc độ nhanh chóng, vượt ra khỏi trước đó rất rất nhiều, mà cái kia nồng đậm xương trắng, cũng là cấp tốc mở rộng, tựa như từng tầng một mây đen, tất cả đều bị nham cá mập hấp thu. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn nhìn một màn này, vẻ mặt lộ ra giật mình. Nguyên lai là bằng vào vật này a, nói thật, liền xem như ở kiếp trước, Tô Hàn cũng không có nhìn thấy này khu yêu hương. Cũng không là khu yêu hương đến cỡ nào chân quý, mà là này toàn bộ ngân hà tinh hệ bên trong, đặc thù vật phẩm quá nhiều, Tô Hàn chẳng lẽ còn có thể toàn bộ đều biết hay sao? Bất quá, có vẻ như còn chưa đủ a, Tô Hàn nhíu mày. Trần Trung Hải đám người không đem nham cá mập cho triệt để dẫn dắt rời đi, Tô Hàn liền không khả năng ra đến cướp đoạt cái kia cửu tâm hạt sen cùng tòa sen, bởi vì này cũng cần thời gian. Nham cá mập tuy nói nổi giận, nhưng đối với cửu tâm liên, vẫn là cực kỳ để ý, quả nhiên, Trần Trung Hải đám người nơi đó, ba cây khu yêu hương đồng thời bùng cháy, thật còn chưa đủ. Cái kia nham cá mập hai con ngươi màu đen tại ngốc trệ sau một lát, chính là lập tức khôi phục. Miệng rộng kéo ra, kinh thiên thôn phệ chi lực xuất hiện, muốn đem Trần Trung Hải ba người hút vào trong miệng. Còn chưa đủ, Trần Trung Hải quát ầm lên, cầm, chấp lấy cho ta cầm, mập mạp trong lòng thịt đau muốn chết. Nhưng giờ phút này nguy cơ sinh tử, thân ảnh của bọn hắn đã hướng phía nham cá mập di động, không thể không cầm. Lại là ba cây khu yêu hương xuất hiện, tăng thêm trước đó ba cây, hết thảy sáu cái, đồng thời điểm lửa. Oanh! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đó chỗ toát ra xương trắng, giờ phút này vậy mà đều sinh ra nổ vang, nhìn so với trước còn muốn nồng nặc mấy lần. Những xương trắng này tự động tiến vào nham cá mập trong cơ thể, căn bản không cho nham cá mập ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Mà lần này, tại những xương trắng này sau khi tiến vào, nham cá mập cái kia nổi giận cảm xúc, rốt cục bắt đầu chậm lại. Nhưng theo cái kia không ngừng vung vẩy lớn cái đuôi to phía trên liền có thể nhìn ra, cũng vẻn vẹn chậm lại mà thôi. Nó vẫn tại vật lộn, Trần Trung Hải ba người thở hào hển khí thô, âm thầm yên tâm, nhìn lướt qua cái kia gần ngay trước mắt cửu tâm liên, trong lòng xoắn suýt muốn chết. Đoàn trưởng, làm cái đó, mập mạp hỏi, Trần Trung Hải suy tính một lát, sau cùng cắn răng, trong mắt lộ ra quả quyết. Các người tại đây bên trong kiềm chế lại nó. Ta đi thử xem. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.